Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính Mitanni đang mãi đánh nhau với thuyền buôn không để ý đến tình hình dưới sông. Đến khi phát hiện có điểm lạ thì Uhi đã được chiếc thuyền lạ đem đi. Thuyền Mitanni nhanh chóng đuổi theo nhưng bị các thuyền buôn cản đường. Khi đó chiếc thuyền bắt cóc Uhi đã đi xa. Neferuto được quân lính đưa vào bờ an toàn. Nàng nhanh chóng lệnh quân lính chạy về hoàng cung báo cho anh trai Ramses. Nhận được tin, Ramses tức tốc dẫn theo đội quân cận vệ hoàng gia đến sông Nin. Hai chiếc thuyền hộ tống chiếc thuyền chở Uhi, tự động tách ra hai hướng khác nhằm đánh lạc hướng những chiếc thuyền khác đuổi theo. Thuyền Mitanni khi thấy đội lính cận vệ Ai Cập cùng Ramses xuất hiện trên sông Nin lập tức rút lui. Khi Ramses đến nơi chỉ còn lại những chiếc thuyền buôn đã bị đánh tơi tả thành từng mảnh. Những tên buôn còn sống bị bắt trói đem về điều tra để tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Ramses tức giận khi không thấy bóng dáng Uhi. Hắn hét lớn trong tuyệt vọng. Chiếc thuyền chở Uhi dọc theo sông Nin một đoạn dài rồi cũng tấp vào bờ. Tập trung ở nơi hẹn sẵn. Uhi nằm vững trong lòng một người đàn ông. Hắn cẩn thận bế Uhi lên xe ngựa rồi lệnh cho tất cả xuất phát trở về biên giới Hittai. Đi theo xe ngựa là đội quân Hittai gồm 100 lính cận vệ tinh nhuệ. Được lệnh quốc vương Hittai bảo vệ quân sư Inbani cùng áp giải Uhi Sanma trở về. Inbani cẩn thận băng bó sơ qua vết thương trên vai Uhi. Hắn ôm cậu vào lòng để tránh bị xe ngựa chạy làm sốc này. Hắn đã chờ ở Ai Cập rất lâu mới nhận được tin Uhi sẽ đi thuyền trên sông Nin. Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội để tiếp cận Uhi. Hắn nhận lệnh quốc vương là áp giải Uhi Sanma trở về Hattusa nhưng hắn sợ sau khi về đó chờ đợi Uhi sẽ là cái chết. Hắn đã có tính toán trong đầu. Hắn muốn bảo vệ người này. Người trong lòng hắn. Hắn không muốn trải qua một lần nữa cảm giác bất lực nhìn người hắn yêu bị xử tử trước mắt hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi người đang ngủ trong lòng hắn. Chính xác là Uhi đã đuối sức và mất máu nên ngất đi. Hắc thái tử khi nhận được tin lại bị vuột mất Uhi thì tức giận. Hắn lúc nhận được tin Uhi sẽ đi dạo trên sông Nin cũng cho người chờ thời cơ cứu y về nhưng lại bị kẻ khác nẫng tay trên. Hắn ngày ngày gia tăng binh lực. Hắn mong muốn Uhi nhanh chóng trở về bên hắn. Hắn không yên tâm khi để Uhi bên ngoài. Nếu y có mệnh hệ gì hắn không biết sẽ thành như thế nào. Uhi, ngươi có biết không? Đã 5 tháng rồi. Ngươi rời bỏ ta đã 5 tháng. Hắc thái tử khó chịu trong lòng. Hắn muốn được ôm Uhi. Muốn nhìn thấy y ngay lập tức. 5 tháng, hắn phải chịu đựng sự cô đơn khi không có y bên cạnh. Từ khi nào mà hình bóng y đã thay thế hình bóng chị gái trong lòng hắn? Hắn biết những thuyền buôn kia chính là người của chị gái hắn phái tới giết Uhi. Uhi ở Ai Cập giúp Ramses là một cản trở lớn đối với chị gái hắn. Hắn biết chị gái hắn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Đam mê quyền lực và đó cũng là lý do hắn kính trọng và yêu chị gái hắn. Nhưng giờ đây trong tâm hắn không còn hình bóng chị gái nữa. Chỉ còn hình bóng một người thanh niên tóc vàng rực cùng ánh mắt xanh biếc như bầu trời. Ramses sau khi về cung lệnh đem bọn thương buôn lên điện thẩm vấn nhưng bọn chúng đã cắn lưỡi tự tử. Hắn biết ai là người đứng đằng sau vụ này nhưng lại không có chứng cứ buộc tội. Hắn gầm thét lệnh cho lính phong tỏa hết Ai Cập. Tìm bằng được Uhi, Neferuto vẫn còn sợ hãi. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy anh trai mình giận dữ đến vậy. Nàng biết trước đây anh trai nàng yêu thích tiểu thơ Yuri và nàng cũng thích Yuri. Tiểu thơ Yuri là một cô gái tốt bụng và lương thiện ai cũng quý mến. Lúc tiểu thơ Yuri bị quốc vương Hittai cướp lại, thái độ anh nàng không có tức giận giống như bây giờ. Gần như điên cuồng. Sau này được biết anh trai có hứng thú với một người thanh niên đến từ Hittite nên nàng tò mò đến xem. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy anh trai đối xử với ai vừa dịu dàng vừa cưng chiều săn sóc như vậy. Nàng thật ân hận vì nàng sơ sót, quá vô tâm nên Ahi mới bị bắt đi. Nàng tự nhận tất cả là lỗi tại nàng. Nước, Inbani uống một ngụm nước. Tay hơi hé mở môi của Uhi rồi cúi xuống truyền vào. Uhi dần dần mở mắt. Liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Inbani. Cậu cố cử động để ngồi dậy nhưng trên vai lại cảm thấy đau nên đành nằm xuống. Vết thương cũng được băng bó cẩn thận. Vì Uhi bị sốt và bị thương nên Inbani lệnh đội quân ngày đêm đi không nghỉ để nhanh đến biên giới Hittai. Vào thành thị tìm thầy thuốc chữa thương cho cậu. Ta đã ngủ mấy ngày? Uhi lên tiếng hỏi. 5 ngày. Ngươi vừa bị sốt vừa bị thương. Tuy ở đây không có ngự y nhưng các thầy thuốc cũng sơ cứu và giúp ngươi hạ sốt. Cảm ơn. Uhi mặc dù không thích Inbani nhưng hắn lại vất vả vì cậu. Cậu thật tâm cảm ơn hắn. Inbani đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cậu nói. Nếu ngươi có gì ta sẽ ân hận. Uhi im lặng không trả lời. Không khí bỗng dưng im lặng đến ngột ngạt. Thì lúc này thầy thuốc đưa thuốc và vải sạch đến thay cho cậu. Inbani dành làm phần việc này. Hắn muốn được chăm sóc cậu. Đỡ Uhi ngồi dậy. Tay đưa chén thuốc đến miệng Uhi. Ta tự uống được. Vai ngươi còn đang bị thương. Cứ để việc này cho ta. Uhi cũng lười tranh cãi với hắn nên mở miệng uống vào. Uống xong, Inbani nhẹ nhàng tháo băng vải cũ ra rồi quấn quanh vai cậu một lớp băng vải mới. Ngươi đói không? Ta cho người đem thức ăn đến. Uhi gật đầu. Inbani cho người đem thức ăn không có thịt hay mỡ động vật. Chỉ là một miếng bánh mì nhạt và một ly nước. Vì cậu bị bệnh nên vị giác cũng không có và dạ dày cũng không tốt để ăn mấy thức ăn quá nhiều đạm hay mỡ. Đợi Uhi ăn xong, Inbani cho người dọn xuống. Lúc này khuôn mặt Uhi cũng hồng hào một chút. Đây là đâu? Uhi không rõ cậu đang ở đâu. Tiêu Níp, một thành thị gần Ugarit. Chúng ta đang ở trong lãnh thổ Hittai. Quân Ai Cập cũng không dám lỗ mãng đánh vào. Ngươi tính đem ta về Hattusa thật sao? Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi an toàn. Chờ khi vết thương ngươi khỏi hẳn. Inbani cũng rất rối rắm. Nếu đem Uhi về thì quốc vương sẽ xử tử y. Còn nếu thả y đi thì sẽ gây nguy hiểm cho Hittai. Ngươi tính giam cầm ta sao? Uhi tức giận. Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi. Hừ. Bảo vệ ta hay là bảo vệ quốc vương của ngươi? Sợ ta thoát khỏi sẽ gây nguy hiểm cho Hittai. Ahi, Inbani hắn không hiểu cứ mỗi lần cùng Ahi nói chuyện đều kết thúc trong sự tranh cãi hay tức giận của y. Y là không thích hắn sao? Y có thể cùng hoàng tử Jananzer, Hắc thái tử thậm chí là Pharaoh Ai Cập Ramses quan hệ thân mật nhưng còn hắn. Y lúc nào cũng hờ hững. Hắn nhìn trong mắt y còn có sự chán ghét. Inbani đứng dậy bỏ ra ngoài. Ta lại làm hắn giận sao? Uhi nói thầm. Qua mấy ngày Uhi vẫn không thấy Inbani đến. Uống thuốc, thay băng hay ăn uống đều có người hầu phụ trách. Như vậy cũng tốt. Thật cậu không biết phải nói chuyện gì với hắn. Uhi đã khỏi sốt. Vết thương được chăm sóc tốt cũng tốt lên. Cậu muốn đi ra ngoài thư giãn nhưng thầy thuốc vẫn không cho. Chờ khi vết thương kết vảy rồi hẳn đi. Ban đêm khi Uhi đang dự tính ngủ thì cửa phòng mở ra. Một bóng người loạng choạng đi vào. Hắn tiến tới gần giường cậu. Sau đó nhanh chóng áp môi lên môi cậu. Uhi do vai bị thương nên không đánh trả lại. Bị một bóng đen hôn ngấu nghiến. Hơi thở hắn toát ra mùi rượu. Inbani, ngươi, Ahi, tại sao đối với ta ngươi lại chán ghét? Tại sao? Vừa nói Inbani càng gặm cắn môi cậu. Xong hắn rời xuống hầu kết cắn mạnh. Inbani, ngươi lên cơn gì chứ? Uhi bị cắn đau la lớn. Hi, ngươi cùng với bọn họ thân mật. Ngươi không chán ghét. Còn với ta, ngươi, nói đi Hi, ngươi vì sao ghét ta như vậy? Vì sao? Uhi cũng tự hỏi. Inbani, tuy hắn nhìn đáng ghét nhưng hắn cũng chưa từng hại cậu. Khuôn mặt hắn một bộ dáng nghiêm túc lại có lúc lại lắm mưu mô. Trong nguyên tác, Hi nguyên bản sẽ bị Inbani dùng mưu cài bẫy. Y khi đó vì tin tưởng Juda nên mới bị mắc bẫy. Có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân mà khi Uhi tiếp nhận thân xác nguyên bản cảm thấy không thích hắn. Dần dần có cái nhìn phiến diện về hắn. Trong lúc Uhi còn đang mải mê suy nghĩ thì Inbani đã cởi y phục cậu và đưa một ngón tay vào bên trong cậu. Ngươi. Uhi cố sức đẩy tay hắn ra nhưng vô lực. Hi, nói đi, vì sao chán ghét ta? Tay hắn không ngừng ra vào thăm dò bên trong Uhi. Inbani, rút ra, ta, không. Hi, ta yêu ngươi. Inbani miệng nỉ non bên tai Uhi làm thân thể cậu run nhẹ. Hắn nói yêu cậu. Inbani, ngươi, say rồi. Ta không say. Ta thấy ngươi cùng Ramses quấn quýt dây dưa cùng một chỗ. Ta hận. Vì sao? Vì sao? Đối với bọn hắn, ngươi không chán ghét, còn cùng bọn hắn quan hệ thân mật. Còn ta, Uhi không biết trả lời hắn như thế nào. Bỗng một giọt nước rớt trúng mặt Uhi. Cậu giật mình là nước mắt của Inbani sao? Hắn khóc sao? Vì cậu mà khóc sao? Hi, ngươi nói đi, vì sao ta lại yêu ngươi? Nhìn ngươi cùng với người đàn ông khác, ta hận không thể giết chết hắn. Uhi dùng tay bên phần vai không bị thương giơ lên mặt Inbani. Lau giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt hắn. Hắn liền chụp tay cậu đưa lên miệng hôn. Inbani đã vào được ba ngón. Hắn không ngừng mở rộng. Lối vào của Uhi, lần trước chúng hương kích tình. Hắn đã thô bạo với cậu. Inbani, rút ra đi, ta đau, cậu đang bị thương mà tên khốn Inbani không thương tiếc. Hi, tin ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi. Tin cái đầu ngươi thử nằm dưới đi. Khi cảm thấy lối vào đã có thể tiếp nhận vật thô to của hắn, hắn liền rút ba ngón tay ra. Hắn đỉnh vật của mình vào sâu bên trong Uhi. Do được chuẩn bị kỹ nên Uhi không cảm thấy đau. Nhưng có vật nóng thô to đột ngột chen vào cũng khiến cậu khó chịu. Sau một lúc, Inbani, đủ rồi. Uhi chịu không nổi. Hắn đã bắn tinh lần thứ 5 rồi nhưng vẫn không chịu buông tha cậu. Còn đang không ngừng ra vào bên trong cậu. Hi, chưa đủ. Người cứ như là bia rượu. Càng uống càng say. Khi Inbani cảm thấy thỏa mãn thì Uhi đã ngủ. Cậu quá mệt mỏi nhưng hắn vẫn cứ mải mê trên thân thể cậu. Cách chương.